Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 483, chương 485, mau từ bản công tử trước mặt biến mất. Công tử, ngoặt cửa có, A đến đứng ở viện trưởng cửa phủ một bên, đưa tay khe khẽ gõ một cái cửa phòng, mới vừa cười nói một tiếng, nhưng theo sát. Hắn liền tâm thần bất định bất an được không dám nói. Miệng cũng là bật người liền khép lại, đồng thời cúi đầu xuống. Bởi vì hắn phát hiện, trong phòng không riêng gì Lý Dật một người, Lý Lệ Chất cũng đang. Hơn nữa tựa hồ bọn hắn giờ phút này, đang cùng một chỗ thương nghị sự tình. Tùy tiện quấy rầy công tử cùng công chúa chuyện tốt, bọn hắn nên sẽ không trách tội ta đi. A đến thấp thỏm trong lòng lấy, hai tay nhẹ nhàng mà nắm cùng một chỗ, toàn thân trên dưới không nhịn được run rẩy. Dù sao hắn vừa mới nhìn thấy tràng cảnh, có thể không chỉ như vậy, thậm chí hắn còn chứng kiến, trong phòng Lý Dật nắm vuốt Lý Lệ Chất gương mặt, như thế cử chỉ thân mật, bị hắn một cái hạ nhân người thấy được, hắn biết không được bị mắng sao? Bởi vậy, A đến đem vùi đầu rất thấp, hoàn toàn không dám ngẩng đầu. Cũng đúng trong phòng Lý Dật, nghe được A Hến đột nhiên tiếng la, lúc này mới định thần lại, quay đầu nhìn cửa một chút chỗ A đến, vừa rồi buông xuống Lý Lệ Chất gương mặt. Làm sao vậy, các ngươi có chuyện gì? Lý Dật lên tiếng hỏi đạo, biểu lộ đứng đắn. Công tử, A đến thanh âm dừng một chút. Sau đó mới nổi lên dũng khí nói tới, ngoài cửa đến cái thư sinh, gọi Lạc Tân Vương, hắn nói, hắn muốn hướng công tử đi học. Lạc Tân Vương, Lý Dật thần sắc liền giật mình, cũng đúng Lý Dật bên người không xa Lý Lệ Chất, nghe được Lạc Tân Vương, ba chữ nói tới, bởi vì nàng bị gặp được nắm mặt một màn mà đỏ mặt. Lý Lệ Chất cũng cảm thấy có chút xấu hổ. Thế là, nàng tranh thủ thời gian thừa cơ đánh khai thoại đề, cho Lý Dật giải thích. Lý Bá An, Lạc Tân Vương người này là cái thần đồng, tuổi nhỏ liền có tiếng, chỉ bất quá nghe nói. Hắn một mực đều tại trấn thủ biên cương, không có thi đậu bất luận cái gì công danh. Lý Lệ Chất, trấn thủ biên cương, lại nghe được hai chữ này, Lý Dật tức khắc liền gật đầu mà cười. Vừa rồi hắn còn coi là, có thể là ngẫu nhiên đụng tên. Bất quá, nghe Lý Lệ Chất như thế một giải thích, Lý Dật nháy mắt biết người này. Cái này Lạc Tân Vương, thật là một cái hạt giống tốt. Đáng quý hơn là, hắn thế mà từ trấn thủ biên cương đến thư viện đi học. Được, cái kia người trước dẫn hắn đi Địch Nhân Kiệt nơi đó. Cùng Địch Nhân Kiệt giao lưu một phen. Nếu là có không hiểu, đến lúc đó lại chỗ này tìm ta. Lý Dật phân phó một tiếng, liền khoát tay đạo, các ngươi đi trước đi. Là, công tử, A đến tranh thủ thời gian gật đầu, người lão nô kia cáo từ. Công tử, công chúa điện hạ, ân, đi thôi. Lý Lệ Chất cũng mỉm cười khoát tay, A tới gặp hình, tranh thủ thời gian như trốn đồng dạng. Bay nhanh rời đi viện trưởng phủ, đồng thời thuận tay đem cửa phòng cho kéo lên. Lý Lệ Chất ngay tại chỗ liền ra mặt không được tự nhiên mà nhảy một cái, rất là u oán mà trừng lớn Lý Dật, tức giận đạo, Lý Bá An, ngươi nhìn, đều là ngươi, để cho ta vừa rồi mất mặt. Ngoặc kép, Lý Dật túng dưới vai, cảm giác có chút vô tội, vừa rồi rõ ràng các người cũng vui vẻ được rồi. Bất quá cái này chủng tình huống dưới, Lý Dật tự nhiên sẽ không đi cùng nàng tranh luận. Bởi vì cùng nữ nhân giảng đạo lý, ngươi là nói không thông. Đặc biệt là cùng bản thân nữ nhân. Được, đều là ta sai. Lý Dật trước nhận cái sai. Sau đó, hắn liền trong sáng mà chớp mắt, nhìn về phía Lý Lệ Chất đồng thời mang theo tràn đầy trêu chọc ngữ điệu, công chúa điện hạ, vậy ngài nghĩ muốn thế nào xử phạt vi phu đây? Nghe xong Lý Dật lời này, Lý Lệ Chất nơi nào còn có thể nghe không ra, trong đó làm xấu vị đạo. Lý Bá An cái này cái thối ra hỏa, khẳng định muốn nhân cơ hội chiếm nàng tiện nghi. Lý Bá An, các ngươi cái người xấu. Lý Lệ Chất nhẹ hừ một tiếng, sau đó từ chỗ ngồi đứng dậy, chọn lấy dưới Lý Giật cái cằm, một mặt đắc ý mà đắc ý rời đi. Ngoặc kép, Lý Giật không khỏi cười khổ. Tiểu ngũ nha đầu này, cũng học được liêu nhân a, cũng đi theo biến thành xấu a. Bất quá ta ưa thích. Đang ở Lý Giật nhìn Lý Lệ Chất rời đi thời khắc, Lý Lệ Chất đột nhiên dừng lại, bước chân dừng lại, hâm mộ quay đầu lườm Lý Giật một cái. Lý Bá An, cái kia thư viện lễ nghi chấp giáo một chuyện, các ngươi giải quyết. Ngoặc kép ngoặc kép, không được là ngươi tới sao? Lý Giật cười khiêu mi, được rồi, bản cung liền cố hết sức mà đáp ứng ngươi đã khỏe. Lý Lệ Chất nhếch miệng cười cười, sau đó quay người trở về chính nàng viện trưởng phủ. Đáng yêu, Lý Giật cười thở ra một hơi, liền đứng dậy đi ra ngoài. Mà giờ này khắc này, A Đến đã trải qua đủ trở về sách cửa sân, nhìn thấy Lạc Tân Vương đang một mặt hiếu kỳ mà dò xét thư viện. A Đến có chút tức giận mà đạo, người nào, ngươi đi theo ta a? Ngoặc kép chấm hỏi. Lạc Tân Vương một mặt mộng, cái này cái gì tình huống? Vừa rồi, không phải còn cùng hắn khuôn mặt tươi cười tương đối sao? Làm sao đột nhiên liền biến sắc mặt? Tình huống, có vẻ như có cái gì không đúng. Đang ở Lạc Tân Vương trần chờ công phu, A Đến đã trải qua quay người mà đi, không có nhắc nhở Lạc Tân Vương. Lạc Tân Vương nhìn thấy bất đắc dĩ, chỉ được đuổi theo sát, tiến vào thư viện, đi theo không nói một lời. Toàn bộ hành trình mặt đen lên A Đến, đi tới một gian cửa phòng miệng. Công tử nói, người trước đi theo hắn học tập nghiên cứu thảo luận, nếu là có không hiểu, bản thân đi viện trưởng phủ tìm công tử. A Đến mặt không đổi sắc xoay người, chỉ trên lầu phương hướng lên tiếng, nơi đó liền là công tử viện trưởng phủ. Ném một câu nói như vậy, sau đó A Đến quay người liền mặt đen lên đi, chỉ lưu lại Lạc Tân Vương một người còn ngây ngốc mà đứng ở cửa. Ngoặc kép, người này cũng quá kỳ quái. Lạc Tân Vương rung lắc lắc đầu, sau đó mang theo hiếu kỳ ánh mắt nhìn về phía trong phòng, chỉ thấy trong phòng chỉ có hai mấy tuổi tiểu hài đồng tại, trong đó một cái tương đối cao lớn nam tử ngoan ngoãn ngồi ở tiểu nữ hài trước mặt, sắc mặt hồng ngạnh mà gật đầu không ngừng. Mà đổi thành bên ngoài một cái tiểu nữ hài thì là một bên rượu lời hay liên tục, đồng thời một bên chấp bút tô tô vẽ vẽ. Nhìn xem một màn này, Lạc Tân Vương dâng lên lòng hiếu kỳ, đi vào đứng ở bên cạnh, trầm mặc mà thoạt nhìn, là toán học sao? Nhìn xem tô tô vẽ vẽ phù hào, Lạc Tân Vương âm thầm nghĩ lấy, có thể sau đó, nhìn một chút tiểu nữ hài trong tay, cái kia một bút thành thạo miêu hội phù hào, hắn lại là có chút mắt trợn tròn đi lên. Bởi vì Lạc Tân Vương phát hiện, những cái này phù hào đơn độc xuất hiện, hắn còn có thể xem hiểu. Thế nhưng là, một khi đem những cái này phù hào tổ hợp cùng một chỗ, hắn liền hoàn toàn xem không hiểu, những cái này phù hào rốt cuộc là ý gì? Cái này, chẳng lẽ không phải sơ đẳng toán học? Lạc Tân Vương âm thầm giật mình, trùng hợp cũng tại lúc này, cảm thụ đã có người xuất hiện ở sau lưng. Hơn nữa còn có thanh âm truyền ra, Địch Nhân Kiệt cùng Tống Tiểu Nhan nhao nhao ngẩng đầu, nhìn phía sau Lạc Tân Vương, cùng nhau lên tiếng, ngươi là ai a? Làm sao tiến đến? Ngoặc kép, Lạc Tân Vương chợt cảm thấy có chút xấu hổ, dù sao, tự tiện không được người cho phép, liền tùy tiện tiến vào trong phòng đến, là rất thất lễ mạo hành vi, huống chi hiện tại hắn còn quấy rầy bọn hắn học tập. Cái kia là công tử để cho ta tới nơi đây tìm Địch Nhân Kiệt. Lạc Tân Vương trung thực lên tiếng. nhìn một chút bọn hắn, sau đó cười nói, Nhĩ Môn cũng đang học toán học sao? A, Địch Nhân Kiệt cùng Tống Tiểu Nhan gật gật đầu. Sau đó, Địch Nhân Kiệt liền đứng dậy, nhìn bên cạnh Lạc Tân Vương, nghi hoặc lên tiếng đạo, công tử nhường ngươi tìm đến ta, thế nhưng là nhường các ngươi đi theo ta học toán học. Ngoặc kép chấm hỏi, Lạc Tân Vương thoáng chốc liền mộng, cái gì tình huống, đây chính là Địch Nhân Kiệt, một đứa tiểu hài nhi, ngươi chính là Địch Nhân Kiệt. Lạc Tân Vương ngữ khí có chút không tự nhiên hỏi, chính là Bỉ Nhân. Địch Nhân Kiệt mặt không biểu tình gật đầu, rất có một tên chấp giáo tiên sinh uy nghiêm, hoàn toàn không có vừa rồi bộ kia nhát gan, nghiêm túc nghe giảng giảng. Lạc Tân Vương, ngoặc kép, giờ này khắc này, hắn có chút bắt đầu hoài nghi cuộc sống. Công tử để cho ta tới, tìm một cái tiểu thí hài, đây là mấy cái ý tứ, có vẻ như vừa rồi hắn cũng đang nghe tiểu nữ hài chỉ đạo a. Nhất tiểu hài thật sự sẽ sơ đẳng toán học. Công tử không phải là để cho ta cùng một vị lão thành chấp giáo tiên sinh một đạo học tập sao? Lạc Tân Vương bên trong tâm rất là nghi hoặc không hiểu. Khụ khụ, làm ho hai tiếng, Lạc Tân Vương xấu hổ đạo, cái kia, ta xem Nhĩ Môn vừa rồi một mực tô tô vẽ vẽ, có vẻ như cũng không phải là sơ đẳng toán học a. Ân, Địch Nhân Kiệt nhìn thấy, mắt nhìn Lạc Tân Vương, sau đó gật đầu lên tiếng, xác thực không phải sơ đẳng toán học, là đại số, tiểu nhan đang cho ta giảng bài. Cái gì? Vậy cái này đại số lại là cái gì? Lạc Tân Vương đầu đầy nghi hoặc, nói ngươi cũng không hiểu. Như thế đơn giản nói với ngươi a. Địch Nhân Kiệt lườm Lạc Tân Vương một cái, đại số liền là học xong toán cao cấp sau đó mới có cơ sở có thể học, về phần có thể hay không học hiểu còn phải xem thiên phú. Giảng biết hoàn tất, Địch Nhân Kiệt liền xông Lạc Tân Vương khoát tay áo, cái kia ngươi trước ở một bên đối đãi ta nghe xong chương này, chờ một lúc liền dẫn ngươi đi học đường. Ném một câu nói như vậy, Địch Nhân Kiệt liền quay người ngồi xuống, nhìn về phía đối diện Tống Tiểu Nhan. Địch Nhân Kiệt sắc mặt có chút hồng ngạnh mà đạo, cái kia Tiểu Nhan, vừa rồi trong lúc này cho phép các ngươi lại cho ta giảng một lần có được hay không? Tống Tiểu Nhan vểnh lên quyệt miệng, bất mãn mà lẩm bẩm, các ngươi làm sao lại như thế đần đây? Đều dạy hai lần các ngươi còn không có hiểu. Công tử làm sao lại để cho ta tới dạy ngươi? Tiểu Nhan, ta thiên tư ngu độn nha. Các ngươi liền lại nói cho ta một chút. Địch Nhân Kiệt khuôn mặt tươi cười tương bồi. Được, cái kia lần này, các ngươi có thể muốn nghiêm túc mà nghe cho kỹ. Tống Tiểu Nhan quơ quơ nắm đấm, lộ ra một bộ siêu hung bộ dáng, các ngươi nếu là còn nghe không hiểu, ta liền muốn đánh ngươi. Ân, Địch Nhân Kiệt một mặt đứng đắn cùng trịnh trọng. Sau đó, Tống Tiểu Nhan lại lần nữa nghiêm túc mà giảng dài, về phần Địch Nhân Kiệt thì là nghiêm túc mà lắng nghe, cẩn thận tỉ mỉ. Lạc Tân Vương nhìn thấy một màn này, cảm giác có chút hoài nghi nhân sinh. Đặc biệt là Tống Tiểu Nhan tô tô vẽ vẽ phù hào, hắn căn bản là xem không hiểu, mà Địch Nhân Kiệt cũng có chút cố hết sức gật đầu, cái này xác định là thư viện, liền một đứa tiểu hài nhi đều hiểu được nhiều hơn ta, thực tế quá bất khả tư nghị. Lạc Tân Vương cảm thán, liền đứng ở một bên đi theo Địch Nhân Kiệt cùng một chỗ nghe. Thế nhưng là hắn nghe không hiểu lắm, chỉ có thể nghe cái một tí. Rốt cục, một thời gian uống cạn chung trà đi qua sau, Địch Nhân Kiệt cuối cùng là lý giải tri thức. Hiện tại đã hiểu không? Tống Tiểu Nhan nháy mắt, nhìn xem Địch Nhân Kiệt. Đã hiểu, Địch Nhân Kiệt gật đầu, có chút không xác định mà đạo. Cái kia, Tiểu Nhan, các ngươi nghe ta kể cho ngươi một lần. nhìn ta một chút lý giải đúng không đối? Ân, cái kia các ngươi nói a. Tống Tiểu Nhan gật đầu, hai tay đặt ở trên bàn, lại là một trận giảng dài. Chỉ thấy Tống Tiểu Nhan hài lòng gật gật đầu. Địch Nhân Kiệt cái này mới rốt cục thư giãn một ngụm khí. Rất có một bước đánh thắng trận thoải mái cảm giác. Được, hôm nay một chương này, các ngươi nên học cũng đã hiểu. Hôm nay chương trình học liền đến nơi này đi. Ngày mai ta bọn họ tiếp tục. Tống Tiểu Nhan đứng dậy cười đạo. Ân, Địch Nhân Kiệt mỉm cười gật đầu. Nhìn thấy Tống Tiểu Nhan rời đi, vừa rồi nhếch miệng khóe miệng tiếu dung. Đại số nhập môn, ta Địch Nhân Kiệt, rốt cục học xong. Cảm thán xong một tiếng này qua đi, Địch Nhân Kiệt mới thu thập sách đều. Nhìn một chút một mặt choáng váng, vẫn còn như lọt vào trong sương mù Lạc Tân Vương. Đi thôi, ta bọn họ cái này đi học đường, còn có một thời gian uống cạn chung trà, liền nên đi học. A, Lạc Tân Vương thất thần mà trả lời, đi theo Địch Nhân Kiệt sau lưng. Vừa đi, Địch Nhân Kiệt một bên hiếu kỳ lên tiếng. Đúng rồi, ngươi tên là gì? Lạc Tân Vương, Lạc Tân Vương. Địch Nhân Kiệt sững sờ, sau đó tràn đầy thâm ý nhìn Lạc Tân Vương, lên tiếng đạo, liền là cái kia không kiểm tra công danh, một mực đợi tại trấn thủ biên cương, thỉnh thoảng ngâm thi phú đúng, sống uổng nhân sinh Lạc Tân Vương. Lạc Tân Vương, ngoặc kép, đả kích người cũng không mang dạng này a. Địch Nhân Kiệt độc này lưỡi ra hỏa. Nhưng mà, còn không đợi Lạc Tân Vương hoàn hồn tới, hắn lại nghe Địch Nhân Kiệt nói ra. Chờ một lúc, người trước đi theo cùng một chỗ nghe hai lớp. Nếu là người thiên tư hay sao, chỉ có thể đi ban khác. Ngoặc kép chấm hỏi, Lạc Tân Vương hiếu kỳ đạo, học đường, vậy mà còn chia lớp, đó là dĩ nhiên. Địch Nhân Kiệt theo lý thường ứng bản xứ gật đầu, có chút tự hào mà đạo, ta bọn họ nhất ban, đây chính là toàn bộ thư viện, thiên phú tốt nhất ban. Ngoặc kép, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.